Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 27, người vĩnh viễn không biết rõ người đắc tội người nào. Gian kia đổ sụp tiệm may bên cạnh, một cỗ xe ngựa cũ nát thượng, hạ đến một nhà ba người, chồng, thê tử cùng con trai, ba người phong trần phó phó, đại nhân mang trên mặt sống sót sau tai nạn còn sống. Quay về gia viên may mắn, hài tử thì cắn ngón tay, ngây thơ nhìn lấy đây hết thảy, phảng phất không hiểu cha, mẹ thần sắc, từng kiện vật phẩm bị chuyển xuống xe ngựa, khóa kỹ phòng cửa cũng bị lần nữa mở ra, rời đi không qua mấy ngày, phần lớn đồ vật không cần thanh lý, vẻn vẹn có một ít cho bụi, cũng ở siêng năng thê tử quét dọn bên trong, nhanh chóng biến mất. Vật phẩm bị chồng từng kiện dọn xong, nhưng một chương thảm treo tường lại thiếu đi ngăn chặn gỗ chắc. Người nói cái đinh đừng nói giỡn, làm nhà bên trong thứ đáng giá nhất một trong, bất luận là thê tử, vẫn là chồng, đều khó có khả năng dùng cái đinh đến phá hư chương này thảm treo tường. Dù cho nó còn không có bình thường màn cửa 1/3 lớn, đi tìm khối mộc đầu tới, sát vách lão dêm nơi đó hẳn là có rất nhiều. Phòng trọ đều thành phế tích, chúng ta cầm 1-2 khối cũng không quá phận, nhiều nhất mấy người lúc hắn trở lại, chúng ta mời hắn cùng một chỗ ăn bữa tối. Thê tử nói như vậy nói, chồng một điểm đầu, liền đi hướng về phía ngoài cửa, đi qua hài tử nhà mình trước mặt lúc, còn sờ lên hài tử đỉnh đầu, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, đợi ở chỗ này, có chuyện, liền hô mẹ ngươi. Ta qua bên kia tìm 2 khối mộc đầu. Chồng nói, liền đi hướng về phía biến thành phế tích tiệm may. Nhìn lấy dạng này phế tích, chồng không nhịn được thở dài. Hy vọng lão dêm không muốn phải nhìn tình hình như vậy. Không, không, vẫn là nhìn thấy tốt. Chí ít chứng minh hắn còn sống. Lời vừa ra khỏi miệng, chồng liền phát hiện mình nói sai. Lập tức đổi giọng, sau đó, đi vào phế tích. Kỳ vọng từ bên trong tìm tới 1-2 khối có thể hữu dụng mộc đầu. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vị kia chồng hao tốn 10 mấy phút mới nhặt lên 2 cây được xưng tụng là hoàn chỉnh mộc đầu. Run lên trên gỗ cho bụi, vị kia chồng quay người chuẩn bị trở về nhà. Nhưng lại tại lúc xoay người, mới phát hiện một mực ngồi xổm ở từ trước cửa nhà của không thấy hài tử. Lập tức, vị kia chồng thân thể chấn động. Nhưng sau đó một khắc, liền tựa như không có việc gì như vậy hướng về nhà mình đi đến. Nhỏ Jimmy, vị kia chồng vừa đi vừa hô, nhưng không có đáp lại. Không chỉ có là hài tử nhà mình không có trả lời. Liền ngay cả thê tử cũng không có trả lời. Làm gì chứ, vị kia chồng lẩm bẩm, tiếp tục hướng phía trước, nhưng lại tại khoảng cách nhà mình phòng cửa còn có xa 1 mét lúc. Vị kia chồng lại đem trong tay 2 cây mộc đầu, trực tiếp ném ra, siêu, siêu, sắc bén tiếng xé gió, tựa như ném mạnh mà ra tiêu thương. Ném ra 2 cây mộc đầu cái vị kia chồng, thì là nửa người trên bất động, gión mũi chân, như là một chi mũi tên, hướng phía sau vọt tới. Nhưng lập tức, đối phương đã càng nhanh tốc độ bay vụt trở về. Vị kia chồng phá vỡ nhà mình phòng cửa. Thân hình run rẩy bò tới cái kia, đau, toàn tâm đau đớn, từ bị đá bên trong bộ vị tràn ra khắp nơi đến toàn thân. Vẻn vẹn một cước, đối phương liền minh bạch tập kích hắn người, không chỉ có da thối khoái, nhanh chân nhanh, mà lại biết rõ nhân thể kết cấu, biết rõ kích bên trong chỗ nào để cho người ta đau nhức không muốn sinh. Sau đó, khi vị kia chồng cắn răng, chuẩn bị bò lên đến. Liều chết một trận chiến lúc, đối phương rốt cục thấy rõ ràng gian phòng bên trong tình hình. Một vị tuổi tác không lớn thiếu nữ đang ngồi ở cái ghế bên trong. Hắn, thê tử cùng, hài tử thì tại đối phương dưới chân hôn mê bất tỉnh. Mary, James, khi nhìn đến cái kia mang tính tiêu chí tóc vàng cùng 2 con ngươi lúc. Đối phương liền lên tiếng kinh hô. Đương nhiên, Mary cũng không phải là đối phương kinh hoàng lý do. Mà là bởi vì đối phương biết rõ, Mary xuất hiện, tất nhiên đi theo một người khác, yêu ma, khi khóe mắt quét nhìn nhìn thấy cái kia bôi thân ảnh màu đen thời điểm. Đối phương thân thể liền không ức chế được run rẩy bắt đầu. Giấu ở hàm răng trúng độc thuốc, mấy lần liền muốn đụng chạm, lại cuối cùng từ bỏ. Không phải không dám, càng không phải là tham sống sợ chết, chỉ là đối phương nhớ tới. Yêu ma, khống chế thi thể, thao túng linh hồn sự thật, đó là hết sức rõ ràng ghi chép. Hắn nhìn không chỉ một lần, cũng bởi vậy, hắn cảm nhận được hoảng sợ, ngay cả tử vong đều không thể giải thoát. Cái kia là bực nào bất hạnh cùng tuyệt vọng, mà khi dạng này tuyệt vọng tràn ra khắp nơi thời điểm. Đối phương làm sao có thể không run rẩy? Ngươi muốn làm gì? Đối phương uống hỏi, mà Tần Nhiên cho trả lời, thì là một cái cổ tay chặt. 3, 10 phần dứt khoát, đối phương liền té xỉu trên đất. Không cần hỏi thăm, hoặc là, càng thêm chuẩn xác điểm nói, vẫn chưa tới hỏi thăm thời điểm. Mary không hiểu nhìn lấy Tần Nhiên đem 3 cái tù binh buộc chặt, nhưng lại không nói thêm gì. Nàng biết rõ, Tần Nhiên làm như vậy tất nhiên có lấy lý do của mình. Đi theo Tần Nhiên sau lưng, Mary nhìn lấy Tần Nhiên mang theo 3 cái tù binh quay trở về Warren Vương Cung. Đồng dạng, nàng cũng nhìn thấy Maxim cùng Perseus mang theo một đội người xuất hiện ở Vương Cung cổng. Người số không nhiều, so trước đó tham chiến là còn ít hơn. Chỉ có 10 người trái phải. Đại nhân, đây là ta có thể triệu tập đến toàn bộ nhân thủ. Maxim nhìn lấy đến gần Tần Nhiên, 10 phần xấu hổ hách nói. Nếu như có thể mà nói, Maxim thậm chí không nguyện ý trực tiếp đối mặt Tần Nhiên. Cho dù hắn biết rõ Tần Nhiên để hắn triệu tập tất cả mọi người cũng không phải là một lần chắc thí. Cũng giống vậy, nhưng hắn lúc rời đi lại là lòng tin tràn đầy. Hắn và hắn không thuộc về cùng chi người, tự nhiên là vô pháp triệu tập. Nhưng dưới trướng hắn nhân mã, ngay lúc đó Maxim lại cho rằng là 10 phần chắc chín. Chỉ là hiện thực đưa cho hắn một cái vang dội cái tát. Khi hắn phát ra triệu tập tín hiệu về sau, ngoại trừ bên người 10 người bên ngoài, còn lại người không phải là không có đáp lại. Đúng vậy, dứt khoát cự tuyệt, đồng thời trực tiếp cáo chi hắn khác ném người khác dưới trướng. Kết quả như vậy khiến cho Maxim vô pháp tiếp nhận, nhưng sự thật tàn khốc nhưng lại để hắn không được không nuốt vào quả đắng. Hắn biết rõ vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá, cũng chính là bởi vì dạng này biết rõ, mới khiến cho hắn càng phát thống khổ. Hắn không có một cái nào lãnh đạo giả vốn có quyết đoán. Nhìn mình sai lầm Maxim, thống khổ thấp đầu, hắn không dám nhìn tới Tần Nhiên thần sắc. Bất luận cái gì khinh miệt, mỉa mai, đối với hắn lúc này tới nói, đều là chí mạng, làm rất tốt. Tần Nhiên âm thanh âm vang lên, Maxim sững sờ, hắn khó có thể tin nâng lên đầu, nhìn lấy Tần Nhiên, kỳ vọng từ bên trong phát hiện cái gì, nhưng Tần Nhiên phảng phất cố định biểu lộ, lại làm hắn không có cái gì nhìn ra. Đại nhân, ngài không cần an ủi ta, Maxim cười khổ đong đưa đầu, không có an ủi ngươi, chí ít còn có 10 người, so ta trong tưởng tượng tốt hơn nhiều ở tưởng tượng của ta bên trong. Nhân số hẳn là một cái chữ số, hoặc là không có, có 10 người, nói rõ ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn thiện lương. Tần Nhiên nói liền hướng Vương Cung bên trong đi đến, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có thời gian cùng Maxim nói chuyện phiếm, có thể cùng đối phương nói lên 2 câu. Thật cũng là bởi vì đối phương mang đến siêu ra hắn trong tưởng tượng nhân số. Mà nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng, Maxim miệng há hốc liên hồi, muốn nói cái gì, nhưng đến lời nói đến bên miệng, lại trở thành cảm tạ. Cảm ơn, Maxim nói, nhấc vung tay lên, bạn tốt của hắn cùng thủ hạ người, đi theo Tần Nhiên thân sau tiến nhập Vương Cung. Tiếp theo, sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, một đạo đạo quỷ dị thân ảnh, mượn hắc ám cùng bóng tối, nhanh chóng đến gần Warren Vương Cung. Dẫn đầu một người, nhìn lấy nhìn như trấn giữ xâm nghiêm Warren Vương Cung, phát ra khinh thường cười lạnh, ếch ngồi đáy giếng, ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi đắc tội người nào. Phốc, tiếng cười lạnh còn chưa rơi xuống,